Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, cung binh Yuna. Hạ Du tiền thân cùng cái khác thôn dân tiếp xúc không nhiều. Cho nên ngoại trừ Oliu Aji cùng lão thợ săn nữ nhi Bella bên ngoài, không có người nào chú ý tới Hạ Du nhà biến hóa. Nhưng đám trẻ con trong thôn chú ý tới. Năm cái đứa trẻ tập hợp một chỗ, nhìn phía xa Hạ Du nhà. Tại cái kia cửa ra vào, có một cái màu nâu ngựa gỗ. Ngựa gỗ sinh động như thật. Bọn hắn tận mắt nhìn đến Yuna ngồi ở phía trên chơi thật lâu. Lúc này Yuna cũng không tại hiện trường. Nhìn nhau một chút, những đứa trẻ nhẹ gật đầu, lặng lẽ sờ về phía ngựa gỗ phương hướng. Khi bọn hắn đến ngựa gỗ phía trước, lộ ra vui vẻ nụ cười thời điểm, bên cửa sổ nhô ra một cái đầu. Kia là Yuna đầu, phụ trách nhìn chằm chằm cửa sổ hài tử lập tức phát hiện nữ hài. Hắn vội vàng kêu đồng bạn của mình lui lại, nhìn xem tán loạn bọn nhỏ. Yuna mặt không thay đổi kéo căng trong tay ná cao su. Từng cái ngắm chuẩn lấy, làm đạn dược bi đất đánh vào những đứa trẻ trên thân. Mặc dù không đau, nhưng 10 phần dọa người. Bắn ra cái cuối cùng bi đất, Yuna từ trên ghế xuống, lộ ra dáng tươi cười. Trong phòng trên giường, Hạ Du nhìn xem nữ hài cử động. Đang chơi mấy ngày ngựa gỗ về sau, Yuna liền chán ghét cái này chỉ có thể vừa đi vừa về lắc đồ chơi. Ngược lại say mê ná cao su, vì có thể đánh tới di động cái bia, nàng lại dùng ngựa gỗ làm mồi nhử, đến dẫn dụ cái khác đứa trẻ, vì không cho những đứa trẻ buông tha đến cưỡi ngựa gỗ. Mỗi ngày nàng sẽ còn thả nhường, làm ra chính mình không thấy bộ dáng. Ngẫu nhiên sẽ còn ném mấy cái chính mình không muốn đồ chơi ra ngoài. Ngay cả 8 tuổi tiểu nữ hài cũng là tồn tại hết sức đáng sợ. Sờ lên nữ hài đầu, Hạ Du đứng dậy xuống giường, cầm lấy một bên ba lô, đi hướng tiểu trấn. Tại thôn cửa ra thời điểm, hắn gặp được Bella. Ta chuẩn bị đi thị trấn mua đồ, nghĩ đến ngươi khả năng cũng biết đi, ngay tại nơi này đợi một chút. Quả nhiên chờ đến, cùng Hạ Du chào hỏi. Bella cũng gia nhập đội ngũ. Ngươi không nên vội vàng tăng lên đẳng cấp sao? Hạ Du hỏi. Thế giới khác cấp bậc là một cái 10 phần mơ hồ khái niệm. Thăng cấp điều kiện tràn đầy bất ngờ. Bất quá có thể khẳng định là đánh giết sinh vật có trợ giúp tăng lên đẳng cấp. Nhưng là đánh giết đạt được kinh nghiệm cùng chiến đấu trình độ kịch liệt thành có quan hệ trực tiếp. Cái này ngăn cản sạch mang thăng đẳng cấp. Cái này cùng hắn nói là đánh quái thăng cấp, không bằng nói là mạo hiểm thăng cấp. Cho nên bọn hắn lại có một cái xưng hô mạo hiểm giả. Đẳng cấp đã rất khó thăng lên. Ta chuẩn bị tích lũy tiền đến thần điện đi tiếp thu chúc phúc. Ngoại trừ mạo hiểm bên ngoài, chúc phúc cũng là một loại có thể tăng lên đẳng cấp phương pháp. Bất quá giá cả không ít. Nhìn một chút một mặt ước mơ Bella, Hạ Du đối nàng tương lai lại không lạc quan. Mạo hiểm có thể tăng lên đẳng cấp, mà mạo hiểm cơ hội đối với Hạ Du tới nói 10 phần thưa thớt, đối với thiếu nữ tới nói lại gần ngay trước mắt. Sói, hổ, rắn, heo, mỗi một cái đều là vô cùng tốt đối thủ. Nếu là thiếu nữ thỉnh cầu, Hạ Du nhất định sẽ làm cho nàng cùng con mồi chơi lên một khung. Nhưng là thiếu nữ cũng không có nói ra, nàng không dám, một cái không dám mạo hiểm giả. Cuộc sống sau này có thể hạnh phúc ở đâu đâu. Buông xuống Bella sự tình, Hạ Du bắt đầu suy nghĩ mình sự tình. Cách hắn hợp tác với Bella đã qua nửa tháng. Hắn tiền tài dự trữ đã đến 20 kim tệ. Trong rừng rậm con mồi đã càng ngày càng ít. Quả nhiên vẫn là đến nghĩ những biện pháp khác. Kỳ thật phương pháp tốt nhất hẳn là thảo phạt ma thú. Nhưng ma thú ít có tại đại lục du đãng. Đại bộ phận đều tại mê cung thế giới bên trong. Mê cung thế giới tại đại lục dưới mặt đất. Chỉ có thông qua mê cung cửa vào mới có thể đi vào. Mà phụ cận cũng không có mê cung cửa vào. Muốn đi hướng mê cung, nhất định phải dọn nhà đến nơi khác đi. Mà muốn dọn nhà đến nơi khác, nhất định phải có thẻ thuộc tính. Thẻ thuộc tính của mình lại bị hệ thống xử lý xong. Nhất định phải chờ đến cửa hàng module ghi vào hoàn tất mới có thể mua sắm. Thật sự là phiền phức. Đi vào tiểu trấn, đem da lông tại cửa hàng bán ra. Hạ Du lại bồi tiếp Bella tại trong trấn đi dạo. Qua ước chừng một cái giờ, hai người đạp vào đường về. Ở nửa đường thời điểm, Hạ Du phát hiện mình bị theo dõi. Thôn vắng vẻ, chung quanh cũng không có cái khác chỗ. Không có khả năng có người cùng chính mình đồng hành. Tiến đến thiếu nữ bên tai, Hạ Du nói ra, Bella, qua bên kia rừng cây. Hở, thiếu nữ sắc mặt lập tức biến thành đỏ bừng. Nàng ấp úng một hồi, vẫn là đi theo Hạ Du tiến vào rừng cây. Subaru, ta cảm thấy chuyện này vẫn là tốt lại làm tốt. Bella nắm chặt cổ áo của mình, liếc mắt nhăn nhó thiếu nữ. Hạ Du nói ra, đằng sau có người theo dõi chúng ta. Chuẩn bị chiến đấu, theo dõi. Bella sắc mặt lập tức tái nhợt. Tay nàng bận bịu chân loạn lấy xuống chính mình cung tiễn. Chung quanh đều là cây cối. Cung tiễn có thể đưa đến tác dụng 10 phần có hạn. Cũng không có nhắc nhở thiếu nữ. Hạ Du nhìn về phía vây tới một đoàn người. Kia là 13 cái bàng đại eo thô hán tử. Trên đầu của bọn hắn cột đầu màu đỏ khăn. Cầm trong tay hai tay kiếm. Bella nắm chặt Hạ Du cánh tay. Thần sắc bối rối. Kia là cường đạo khăn trùm đầu. Bọn hắn đều là cường đạo. Chỉ có cường đạo mới có thể mang theo màu đỏ khăn trùm đầu. Cường đạo là một cái nghề nghiệp tên. Mà muốn trở thành cường đạo chức nghiệp, đầu tiên cần chính là LV10 đẳng cấp. Trấn an một chút thiếu nữ, Hạ Du hỏi hướng bọn cường đạo. Các ngươi muốn cái gì? Yên tâm, chúng ta đối với ngươi tiền cũng không có hứng thú. Cường đạo đầu lĩnh nói. Hạ Du nổi lên nghi ngờ. Không vì tiền, lại là vì cái gì đâu? Thanh kiếm kia cho chúng ta. Chúng ta liền rời đi. Cường đạo đầu lĩnh chỉ Hạ Du phía sau hắc thiết kiếm. Hạ Du đã nhanh quên chính mình còn có một thanh kiếm. Khi lấy được kiếm về sau, cũng chỉ có tại cho Iwuna làm ngựa gỗ thời điểm sử dụng quá. Mang theo thanh kiếm này đi ra, vì đe dọa những cái kia không có hảo ý người. Không nghĩ tới ngược lại là đưa tới cường đạo, rút ra phía sau kiếm. Hạ Du hỏi, thanh kiếm này rất đáng tiền. Không biết giá trị của nó, liền mang theo nó lắc lư. Ách, cường đạo đầu lĩnh không hề giống cùng Hạ Du giải thích. Hắn tiến một bước rút nhỏ vòng vây. Dù sao thanh kiếm này đã không liên quan gì đến ngươi. Đem nó giao ra đi. Nhìn thấy Hạ Du biểu tình bình tĩnh, cường đạo đầu lĩnh lại bổ sung một câu. Kiếm chỉ là ngoại vật, không có mệnh, muốn kiếm cũng không có tác dụng. Ngẫm lại ngươi cô bạn gái nhỏ. Nghe được cường đạo đầu lĩnh đề cập chính mình, Bella rụt rụt thân thể. Nàng đong đưa Hạ Du cánh tay. Ngươi mau đưa kiếm cho bọn hắn a. Chúng ta đánh không lại nhiều người như vậy. Hạ Du quay đầu nhìn thiếu nữ một chút. Bọn hắn hiện tại không động thủ. Cố kỵ chính là ta trong tay kiếm. Nếu là thanh kiếm nộp ra, sau một khắc bọn hắn liền xông tới. Cường đạo đầu lĩnh hứ một tiếng. Thế mà gặp được một người thông minh. Nhìn thấy mưu kế không có tác dụng, bọn cường đạo hướng về Hạ Du vọt tới. Tốt rồi, buông tay ra. Hạ Du lôi kéo bị Bella níu lại cánh tay phải. Thiếu nữ thời khắc này động tác là thay đối phương liên lụy phe mình sức chiến đấu. Nhìn thấy hung thần ác sát bọn cường đạo vọt tới, Bella cũng là tóm đến càng gia tăng hơn. Không có cách nào, Hạ Du đổi lại tay trái nắm kiếm. Đón nhận xông tới cường đạo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.